cũng không cần lo lắng quá về tìm việc làm mới, chỉ là không thể tìm được một tập đoàn có chính sách đãi ngộ được như Quân Duyệt mà thôi. Dưới yêu cầu của Hội đồng Chủ tịch thành phố, Lục Trung đành phải cùng Lục Trần đến gặp để cho bọn họ một lời giải thích, nếu không cảm giác như bọn họ sắp phát điên lên rồi. Trong bữa gặp mặt, Lục Trần chỉ đơn giản nói là anh ấy có kế hoạch mở công ty khoa học công nghệ, có thể đem đến việc làm cho trên dưới 5.000 người. Trong đó, mở ra việc làm cho 3.000 người dân Du Châu, 2.000 vị trí còn lại là dành cho các nhà nghiên cứu khoa học. Lục Trần còn hứa sẽ xây dựng một tập đoàn siêu lớn với số vốn đầu tư ban đầu là 30 tỷ và sẽ tiếp tục đầu tư 20 tỷ nữa cho giai đoạn giữa và giai đoạn sau. Ánh mắt của Hội đồng Chủ tịch thành phố sáng rực lên, đây hoàn toàn là một dự án công viên khoa học quy mô lớn, còn lớn hơn cả tập đoàn Quân Duyệt. Nếu tập đoàn công nghệ này của Lục Trần thuận lợi thành công thì sẽ tạo ra lợi nhuận cực lớn, vậy lợi ích chính trị cũng quá lớn rồi. Cho nên Chủ tịch thành phố và Lục Trần đã cùng đạt được thỏa thuận bằng lời ngay tại bữa tiệc, để Lục Trần có thể thuận lợi làm việc. Mọi thủ tục hành chính của các bộ phận, ông ấy đều sẽ bật đèn xanh cho Lục Trần. Điều này cũng khiến cho Lục Trần thở phào nhẹ nhõm. Mấy năm trước, trong lúc đang tự mình gây dựng sự nghiệp, anh ấy đã hiểu sâu sắc mối quan hệ giữa sự phát triển của tập đoàn và chính quyền thành phố thật sự vô cùng quan trọng. Nếu không, chỉ cần một thủ tục lặt vặt cũng có thể kéo dài mất vài tháng. Tập đoàn Quân Duyệt giải thể khiến cho bốn đại gia tộc ở Du Châu vô cùng sung sướng. Bọn họ tuy rằng trước mặt truyền thông sẽ không thể hiện ra sự hà hê của mình, nhưng đám thanh niên nhà Trần gia và Lưu gia đều mua rất nhiều dây pháo đốt mừng ở ngay trước biệt thự của mình. Việc ăn mừng này còn có thêm cả hồ hồng nữa. Mấy ngày nay, bọn họ không được Lâm Di Quân và Vương Tuyết tha thứ, nên vẫn luôn luôn lo lắng tập đoàn Quân Duyệt sẽ ra tay xử lý siêu thị nhà mình. Này, tập đoàn Quân Duyệt lại tuyên bố giải thể như vậy, Hồ Hồng liền cho mua rất nhiều dây pháo đốt ở ngay cửa siêu thị nhà hắn, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người qua đường. Bọn tư bản ăn thịt không chịu nhà xương, sớm nên bị giải thể mới đúng. Con gà Lục Trần, sau này đừng để ông đây gặp mặt phải mày, nếu không mày sẽ thê thảm đó. Nghe tiếng pháo nổ vang lên đùng đùng, trong mắt của tên Hồ Hồng ánh lên sự ác ý. Ngày đó, ở quán 34S, bị Lục Trần làm nhục giữa đám đông, khiến hắn mất hết thể diện. Bộ mặt của hắn nhất định phải đòi lại ở chỗ Lục Trần. Hạ Quân vừa nghe được tin tức này thì cũng run rẩy cả lên. Hắn biết Lục Trần là người thừa kế nắm giữ tập đoàn Quân Duyệt. Hiện tại tập đoàn Quân Duyệt giải thể, hắn cũng không biết Lục Trần có bán luôn cả điện tử Đông Giai không nữa. Bởi vì nếu không có tập đoàn Quân Duyệt chống lưng, hắn cũng không biết liệu điện tử Đông Giai có thể phát triển nổi không nữa. Có điều sau khi có được dự án biệt thự cạnh Long Hồ, danh tiếng về sản phẩm của điện tử Đông Giai cũng tăng lên gấp đôi. Gần đây cũng có không ít người đặt mua thiết bị chống trộm của điện tử Đông Giai. Nếu như Lục Trần thật sự bán đi 70% cổ phần ở điện tử Đông Giai, thì hắn sẽ chuẩn bị vài khoản vay để mua lại từ đầu số cổ phần đó từ trong tay của Lục Trần. Nhưng lúc này Lục Trần không tìm đến hắn, nên hắn cũng không tiện đi tìm Lục Trần được. Cho nên, mặc dù lúc này hắn đang rất nóng lòng, nhưng cũng chỉ có thể đợi mà thôi. Đồng thời biết Lục Trần là người thừa kế của tập đoàn Quân Duyệt, còn có cả Phạm Minh, Vu Hải và Từ Kinh ba người. Lúc này Vu Hải đã từ chức vụ quản lý phòng an ninh xuống làm bảo vệ rồi, nhưng cũng không ảnh hưởng tới giao tình giữa hắn và Phạm Minh. Tuy rằng ngày đó Vu Hải đã vô liêm sỉ bán đứng Phạm Minh trước mặt Lục Trần, nhưng hiện giờ hắn vẫn duy trì được mối quan hệ với Phạm Minh. Cũng có thể là đồng bệnh tương liên đi. Phạm Minh cũng không đem chuyện Vu Hải từng bán đứng mình nói ra nữa, mà vẫn duy trì mối quan hệ với Vu Hải. Anh Phạm, tập đoàn Quân Duyệt giải thể rồi, anh nghe qua chưa? Vu Hải đang trong ca trực nên trực tiếp gọi điện thoại cho Phạm Minh nói chuyện. Có, Phạm Minh đáp. Vậy Lục Trần liệu có phá sản không? Vu Hải tò mò hỏi. Đây không phải là việc cậu cần nghĩ, quan tâm nhiều làm gì? Phạm Minh lạnh nhạt nói. Dù biểu hiện không quan tâm, nhưng trong lòng hắn kỳ thực lại đang rất mong đợi. Lục Trần phá sản, Lâm Di Quân nhất định cũng sẽ ra đi. Vì vậy, hắn có khả năng xoay chuyển để được lên làm giám đốc. Trước đây, bị Lục Trần uy hiếp, cho dù bây giờ chỉ là phó giám đốc, cho dù hoàn toàn bị mất mặt ở công ty, thì Phạm Minh cũng đều nhẫn nhịn. Tuy rằng hắn chưa từng nghĩ đến việc báo thù hay gì, nhưng cũng mong chờ có ngày sẽ quật khởi trở lại. Phạm Minh nhìn Lâm Di Quân, người đang ở vị trí trước đây của hắn, tâm tình có chút phức tạp. Lúc này, hắn đã không còn hận Lục Trần và Lâm Di Quân nữa. Chỉ là có lúc nghĩ lại, hắn đã từng khiêu khích nhân vật lớn như Lục Trần thì lại thấy hơi run sợ trong lòng. Cho dù lúc này biết được tập đoàn Quân Duyệt đại thể, trước khi Lục Trần phá sản ở công ty thì hắn cũng không dám có ý đồ gì cả. Nói như thế nào đây, trải qua chuyện lần trước, Phạm Minh thật sự đã bị khuất phục rồi. Mấy ngày nay, tuy bề ngoài bận rộn nhiều việc, nhưng Lục Trần mỗi ngày đều đúng giờ đi đón Kỳ Kỳ. Trong nhà đã hết đồ ăn rồi, Lục Trần vừa đón Kỳ Kỳ xong thì liền dẫn cô bé đi siêu thị mua thức ăn. Không ngờ vừa mua đồ xong, đi ra thì gặp ngay một đám thanh niên đang đập phá xe của anh ấy. Bố ơi, bố, họ đang phá xe của mình kìa. Kỳ Kỳ có chút sợ hãi kéo kéo tay Lục Trần. Mặt của Lục Trần biến sắc, trong lòng trào lên sự giận dữ. Đập phá đã đủ chưa? Lục Trần đi tới, khuôn mặt âm trầm hỏi. Đám người kia liền dừng lại. Mẹ nó, bọn tao không những muốn đập xe mà còn muốn đập cả mày nữa đấy. Mấy cái tên thanh niên nhìn thấy Lục Trần đi tới, liền giơ ống tuyếp sắt về phía Lục Trần nói. Kỳ Kỳ, con nhắm mắt vào nhé. Khi nào ba nói mở mắt thì con hãy mở mắt ra nhé. Lục Trần cúi đầu nói với Kỳ Kỳ. Anh ấy không muốn để Kỳ Kỳ thấy cảnh tượng diễn ra tiếp theo. Vâng. Kỳ Kỳ vâng lời, sau đó liền nhắm chặt mắt lại. Lục Trần vừa tiến lên một bước thì một tên tiểu tử tay cầm gậy sắt hướng về phía đầu của Lục Trần định vung xuống. Lục Trần xoay người, một tay tóm được cổ tay của hắn, liền vặn rồi cướp ngay gậy sắt trong tay hắn. Tiếp theo đó, gậy sắt trong tay của mấy người còn lại đều đồng thời vung lên. Lục Trần liền kéo mạnh một tên che ở trước người mình. Gậy sắt của mấy tên còn lại đều đồng loạt đập lên người của tên thanh niên đó. Tên thanh niên hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Lục Trần thuận thế tiến lên, trong tay ống tuyếp bay múa. 5-3 phút sau, liền thấy đám thanh niên từng người nằm sõng xoài trên mặt đất rên rỉ. Lục Trần một đấu với năm, không những không hề bị thương mà còn nhẹ nhàng đánh cho đối phương nằm la liệt. Cũng thật là hung tàn quá đi. Ngay lúc Lục Trần đang lấy điện thoại ra để gọi cho Thùy Hừ Tam Kiệt thì Hồ Hồng đi tới. Lục Trần, cậu dám đánh bọn họ, cậu chết chắc rồi. Hồ Hồng đi tới trước mặt Lục Trần, nhìn đám thanh niên đang nằm trên mặt đất, lạnh nhạt nói. Hóa ra xe của tôi là do cậu gọi đám người này đến đập phá sao? Lục Trần hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hồ Hồng. Không sai, chính là tao kêu bọn chúng đập đó. Hôm đó mày khiến tao mất mặt ở cửa hàng ô tô, tao phải báo thù mày. Hồ Hồng cười nhạt đáp. Cho dù Lục Trần có biết đánh đấm đi chăng nữa thì bất quá cũng chỉ là một tên bảo vệ mà thôi. Bây giờ không còn sự chống lưng của tập đoàn Quân Duyệt nữa, hắn càng không thèm để Lục Trần vào mắt. Còn nữa, mày có biết bọn họ là người của ai không? Mày đã đánh thương bọn họ như vậy, tao dám đảm bảo mày nhất định sẽ chết rất thảm đó. Hồ Hồng chỉ đám người đang nằm rên rỉ trên mặt đất, lạnh nhạt nói. Là người của ai vậy? Lục Trần nén lại sự tức giận trong lòng hỏi. Thủy Hử Tam Kiệt, chắc là mày biết chứ. Vì để báo thù mày, tao đã phải tốn 500.000 tệ để bọn họ phái 5 người này tới giúp tao đó. Giờ mày lại đánh bọn họ thế này, Thủy Hử Tam Kiệt không lột da của mày mới lạ đấy. Hồ Hồng đắc ý cười nói. Thủy Hử Tam Kiệt sao? Lục Trần thật sự nổi giận rồi. Ba cái tên vô dụng này, lần trước bảo chúng nó đánh gãy tay của Trương Tam Nguyên, chút chuyện còn con đấy cũng làm không xong. Hôm nay lại phái người đến đập phá xe của anh, sao có thể không khiến Lục Trần tức giận chứ? Người bạn trẻ, mau đi đi, tôi khuyên cậu lúc này đừng có lo cho xe của mình nữa. Thủy Hử Tam Kiệt đều là những sát thủ nổi tiếng xã hội đen đó. Đúng đấy, thà đắc tội với Diêm Vương còn hơn là đắc tội với ba sát thần. Bằng không bọn họ sẽ truy sát cậu đến cùng trời cuối đất đấy. Nhìn cậu cũng là người có gia đình rồi, chút uất ức này hãy nhịn đi, nhịn một chút, lùi một bước, sóng yên biển lặng. Người dân xung quanh vừa nghe đến cái tên Thủy Hử Tam Kiệt, mặt mũi liền biến sắc, đều cùng khuyên Lục Trần nên bỏ qua. Nhìn mọi người xung quanh đều có vẻ rất sợ hãi Thủy Hử Tam Kiệt, mà bản thân còn bỏ tiền ra để nhờ bọn họ ra mặt. Vẻ mặt của Hồ Hồng lại càng tỏ ra đắc ý. Muốn chạy sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Tôi đã thông báo cho bọn họ rồi, nhiều nhất là 15 phút nữa thôi, bọn họ sẽ tới đây. Đến lúc đó xem cậu còn ra vẻ mạnh mẽ được nữa không. Hồ Hồng đắc ý nói. Được, vậy tôi đợi bọn họ đến đây. Bọn họ không đến, Lục Trần cũng sẽ điện thoại gọi họ đến. Vừa hay không cần phải gọi nữa. Lục Trần vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm bình tĩnh. Đám người xung quanh đều lần lượt lắc đầu. Người trẻ tuổi này đúng là ngốc nghếch quá đi. Anh bạn trẻ, cậu có biết đánh nhau thì cũng chỉ có một mình. Hơn nữa, cậu còn có con nhỏ bên cạnh đấy. Đúng vậy, cậu bị thương thôi thì không sao. Nhưng để đứa nhỏ cũng bị thương hay sao? Cho nên hãy mau mau rời đi đi. Nhân lúc bọn họ còn chưa đến nơi, chứ một lát nữa cậu có muốn đi cũng không còn cơ hội nữa đâu. Một vài người tốt bụng khuyên can Lục Trần mà lên tiếng. Không sao, vừa hay tôi cũng đang cần tìm họ. Lục Trần cười nói với mấy người tốt bụng đó, dáng vẻ làm như không có chuyện gì xảy ra. Đám người thấy không khuyên được Lục Trần nên đều lắc đầu không nói gì thêm nữa, nhưng cũng không bỏ đi. Tất cả đều muốn ở lại để xem kịch hay. Bọn họ tuy là sợ Thủy Hử Tam Kiệt, nhưng bọn họ cũng không đắc tội với Thủy Hử Tam Kiệt, nên cũng không sợ bản thân bị vạ lây. Cậu có việc cần phải tìm họ sao? Một tên bảo vệ như cậu thì làm gì có tư cách mà tìm Thủy Hử Tam Kiệt chứ? Cậu không phải đang làm trò hề đó chứ? Hồ Hồng nực cười nói. Con làm trò hề hay không thì cậu cứ đợi là biết. Lục Trần ôm Kỳ Kỳ vào trong lòng. Kỳ Kỳ đến giờ vẫn không mở mắt ra. Bảo bối, con có thể mở mắt ra rồi. Lục Trần xót xa nói. Vâng, bố. Kỳ Kỳ đáp lời, sau đó mở mắt. Đột nhiên nhìn thấy cả đám người đang nhìn bố cô bé và Lục Trần. Nhất thời có chút sợ hãi. Không phải sợ, có bố ở đây rồi. Lục Trần an ủi nói. Vâng. Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn Kỳ Kỳ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, mấy người đã làm mẹ ở đó trong lòng lại càng lo lắng than thở. Con gái thật là thông minh mà. Đáng tiếc lại gặp một người bố cố chấp như vậy. Lục Trần, cho mày thêm một cơ hội. Nếu bây giờ mày quỳ xuống đây xin lỗi tao, lát nữa Thủy Hử Tam Kiệt đến, tao có thể nói đỡ cho mày một chút. Đương nhiên, cuối cùng bọn họ có tha mạng cho mày hay không, tao cũng không nắm chắc. Hồ Hồng ra vẻ cao ngạo nói. Quỳ xuống xin lỗi mày ư? Lục Trần cười nhạt một tiếng. Mày có biết đập xe của tao sẽ có hậu quả gì không? Có hậu quả gì chứ? Cứ cho là mày báo cảnh sát đi thì cũng có tác dụng gì đâu. Có phải là tao tự tay đập xe của mày đâu. Mày cũng không có chứng cứ gì cả. Hồ Hồng cười cợt nói. Tao không cần bất cứ chứng cứ nào. Tao nhớ ra rồi. Siêu thị này là của nhà mày có phải không? Lục Trần quay đầu lại nhìn vào cửa lớn của siêu thị lạnh lùng nói. Siêu thị nhà mày sắp phá sản rồi. Cái gì? Mày muốn khiến siêu thị nhà tao phá sản sao? Hồ Hồng như vừa nghe được câu chuyện gây cười nhất, cười phá lên hỏi. Tập đoàn Quân Duyệt thì giỏi rồi ha. Mấy ngày trước, Lục Trung còn uy hiếp nói sẽ khiến siêu thị nhà tao phải phá sản. Mày đoán xem kết quả như thế nào? Lục Trần nhướng nhướng lông mi, sau đó cười nhạt. Kết quả là tập đoàn Quân Duyệt phải giải thể rồi. Còn siêu thị nhà tao thì vẫn đang kinh doanh rất tốt. Hồ Hồng vẻ mặt vui sướng nói. Lời nói của hắn lại khiến người khác hiểu lầm rồi. Người nào không biết lại cứ tưởng tập đoàn Quân Duyệt giải thể là do Hồ gia gây nên. Từng đám người đều nhìn Hồ Hồng với ánh mắt hết sức kinh ngạc. Việc này thật sự gây sốc. Nếu việc này là thật, vậy thì Hồ gia phải dùng đến mối quan hệ như thế nào mới có thể khiến tập đoàn Quân Duyệt giải thể chứ? Wow, Hồ thiếu gia, tập đoàn Quân Duyệt lại là do gia tộc của nhà các cậu làm cho giải thể sao? Hồ gia các cậu thật là khủng bố quá đi. Hồ thiếu gia, cho tôi hỏi, cậu còn thiếu chân lăng xăng không? Tôi sau này sẽ làm chân lăng xăng cho cậu. Đám đông không biết thực hư ra sao, liền náo nhiệt cả lên. Hồ Hồng đương nhiên không dám thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Hắn muốn nhân cơ hội này tạo thêm áp lực cho Lục Trần. Lục Trần chỉ cười nhạt, trước đây tập đoàn Quân Duyệt không có thời gian để xử lý cha con Hồ gia các người. Hơn nữa, dạo này anh ấy cũng đang rất bận. Suýt chút nữa còn quên mất chuyện này. Nhưng hôm nay Hồ Hồng lại đập phá xe của anh ấy. Anh ấy thật sự không thể cho Hồ gia thêm một cơ hội nào nữa. Nào, tao đang muốn xem mày làm thế nào để khiến siêu thị nhà tao phá sản đó. Đến lúc đó đừng có nói là tao không cho mày cơ hội nhé. Thấy Lục Trần không lên tiếng, Hồ Hồng châm biếm nói. Lục Trần cũng chẳng buồn để ý đến hắn ta, coi Hồ Hồng giống như con kiến vậy. Nếu không phải hôm nay hắn phá xe của anh ấy cũng chẳng thèm động đến hắn. Đến rồi, Thủy Hử Tam Kiệt đến rồi. Đột nhiên có người run run hét lên. Đám người quay người lại nhìn. Bên ngoài đám đông đang đứng là một chiếc xe Porsche và một chiếc xe bán tải dừng lại. Tiếp theo là Thủy Hử Tam Kiệt dẫn theo mười mấy người to cao vạm vỡ đang đi tới. Tránh ra, tránh ra! Ai dám đánh thương anh em của ông? Mau cút ra đây cho ông! Lão Tam Lâm Thông một tay gạt đám đông hung hăng hét lên. Vừa nhìn thấy đám người Thủy Hử Tam Kiệt, mắt của Hồ Hồng sáng rực lên, vội vàng chạy tới đón tiếp. Lâm Tam ca, chính là cái tên tiểu tử này đánh đó. chính là hắn đánh bị thương mấy người anh em này. Hồ Hồng chỉ vào Lục Trần, khuôn mặt hổ hởi nói: Thằng nhãi, ban nãy bảo mày quỳ xuống xin lỗi thì không quỳ, để xem bây giờ ai có thể cứu được mày. Hồ Hồng chế giễu nói. Thủy Hử Tam Kiệt nhìn theo hướng tay Hồ Hồng chỉ, ngay lập tức liền nhận ra đó là Lục Trần. Vừa nhìn thấy Lục Trần, tim gan của cả ba người đều nhảy dựng lên. Lục thiếu gia. Ba người liền một tay gạt Hồ Hồng ra, hai ba bước đã tới trước mặt Lục Trần, cung kính cúi chào. Lục Trần không nói năng gì, liền giơ tay cho ba người mỗi người một cái bạt tay. Cảnh tượng này thật sự là khiến cho đám đông xôn xao cả lên. Tất cả mọi người đều cho rằng Lục Trần dám ra tay đánh Thủy Hử Tam Kiệt như vậy, chính là thấy mình đã chán sống rồi. Hồ Hồng cũng trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mắt mình đang thấy. Lục Trần dám động thủ, đây đúng là không thiết sống, không sợ trời sợ đất nữa sao? Lục Trần là Lục Trần, cậu đang tự tìm đến cái chết sao? Nếu từ đầu cậu ngoan ngoãn nhận lỗi, nặng nhất thì cũng chỉ là Thủy Hử Tam Kiệt đánh một trận, bị thương một chút. Nhưng giờ cậu lại dám ra tay đánh họ, e là không gãy tay thì cũng gãy chân đó. Hồ Hồng về mặt châm chọc nói. Mẹ nó, lại dám ra tay, đánh chết nó đi. 7-8 tên to con đứng đằng sau Thủy Hử Tam Kiệt, nhìn thấy lão đại của mình bị cho ăn bạt tay, liền hung hăng cả đám định xông lên. Đám đông đang đứng xem, mặt mũi liền biến sắc, vội vàng lùi lại, sợ tay bay vạ gió đến bản thân mình. Lục Trần vẫn đứng im, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thủy Hử Tam Kiệt. Mau cút đi cho tao. Lão đại Tống Hải thấy thế thì phẫn nộ quát lên. Bọn họ mặc dù bị ăn bạt tay của Lục Trần, nhưng trong lòng thì chỉ đang cảm thấy sợ hãi. Đám người đều không hiểu gì. Nhưng lão đại đã nổi giận thì bọn họ cũng không dám lỗ mãng nữa. Vừa lùi lại vừa vẫn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lục Trần. Có biết vì sao tôi lại đánh các cậu không? Lục Trần lạnh nhạt nhìn ba người. Ba người này thật khiến anh thấy thất vọng. Xin Lục thiếu gia dạy dỗ. Cả ba người trong lòng đều run lên. Đại khái đã đoán ra nguyên nhân rồi. Hồ Hồng bỏ ra 5.000 tệ thuê mấy người bọn họ, nói là để đối phó với một tên bảo vệ. Không ngờ người mà Hồ Hồng muốn đối phó lại chính là Lục Trần. Đây không phải là ông chủ mà bọn Phú Nhị Đại bình thường có thể chọc giận. Quyền lực đằng sau ba người bọn họ đâu chỉ có mỗi Lục đại gia. Lúc này trong đầu ba người họ đều có bàn đã tuyên án tử hình cho Hồ Hồng rồi. Bởi vì cả đám ba người các cậu đều thật là thiếu phong độ, khiến tôi rất thất vọng. Muốn kiếm tiền, các cậu có thể tới tìm tôi. Tôi mặc dù có chút thất vọng, nhưng nếu như các cậu là người do chú Trung bồi dưỡng, thì ít nhiều tôi cũng sẽ niệm chút tình cũ. Nhưng các cậu lại giống như một lũ côn đồ. Tôi không bạt tai các cậu, thì bạt tai ai đây? Lục Trần thất vọng nói. Cả ba người đều run lên, bộ dạng giống như là mấy đứa trẻ phạm lỗi đang cúi đầu trước người lớn vậy. Đến mặt mũi cũng không dám ngẩng lên. Đám đông xung quanh đang chứng kiến cảnh này cũng không dám tin vào mắt mình nữa. Hồ Hồng há hốc mồm kinh ngạc tới mức suýt rơi cả quai hàm. Đây thật sự là quá khủng bố đi mà. Một tên nhãi như Lục Trần lại dám giáo huấn Thủy Hử Tam Kiệt. Hơn nữa Thủy Hử Tam Kiệt lại có bộ dáng rất nghe lời Lục Trần. Cái người này rốt cuộc là ai đây cơ chứ? Hồ Hồng cảm thấy như cả thế giới này đều phát điên rồi. Hôm nay tôi rất không hài lòng với siêu thị nhà Hồ gia. Tôi không quan tâm các cậu dùng biện pháp hay là thủ đoạn gì. Trong vòng một tuần, bắt buộc phải khiến cho siêu thị của Hồ gia không thể tiếp tục kinh doanh nữa. Nếu lần này còn tiếp tục khiến tôi thất vọng nữa, thì các cậu không cần ở lại Du Châu này nữa. Lục Trần lạnh lùng nói. Anh ấy quay người đi vài bước, liền ném chìa khóa xe của mình cho Tống Hải ra lệnh. Mang xe của tôi tới cửa hàng 4S, rửa cho tốt đi. Nói xong liền bế Kỳ Kỳ và xách đồ ăn rời đi. Mãi tới khi không còn nhìn thấy bóng của Lục Trần nữa, đám người Thủy Hử Tam Kiệt mới dám hít thở thoải mái. Áp lực của Lục Trần quá kinh khủng, khiến bọn họ đến thở cũng không dám thở mạnh. Ba người bọn họ lúc đó mới nhìn đến Hồ Hồng. Hồ Hồng lúc này hoàn toàn trợn to mắt sợ hãi. Hắn vốn tưởng là Lục Trần chỉ là một tên bảo vệ, không ngờ Lục Trần lại khủng bố đến mức này. Ngay đến cả Thủy Hử Tam Kiệt khét tiếng đứng ở trước mặt Lục Trần cũng chỉ như những đứa trẻ mà thôi. Thế mà hắn ta lại 5 lần 7 lượt khiêu khích một nhân vật khủng bố như vậy. Hồ Hồng liền không dám nghĩ tiếp nữa. Thấy Thủy Hử Tam Kiệt đang đằng sát khí đang nhìn mình, hai chân của Hồ Hồng mềm nhũn ra, suýt chút nữa thì ngã nhào ra đất. Tên nhãi, đến Lục thiếu gia mà mày cũng dám đụng đến, ai cho mày cái lá gan lớn như vậy? Lục Hải bước lên một bước đứng trước mặt Hồ Hồng hỏi. Sử Tiến và Lâm Thông, hai người cùng Song Phi vừa đấm vừa đạp Hồ Hồng. Hồ Hồng ôm đầu lăn lông lốc trên mặt đất, dù rất đau đớn cũng không dám kêu lên. Đám người ban nãy còn muốn làm tay sai cho Hồ Hồng, lại một lần nữa lại được phen kinh ngạc. Không phải nói Hồ gia có thế lực rất kinh khủng sao, còn có thể khiến tập đoàn Quân Duyệt giải thể cơ mà. Sao giờ lại sợ Thủy Hử Tam Kiệt thế kia? Tiểu tử, cái siêu thị rách nát này nhà mày cứ đợi ngày đóng cửa đi. Cuối cùng cả ba người đều đã chút cơn giận tột đỉnh trong người. Lâm Tống lại lạnh nhạt nói với tên Hồ Hồng, giờ trông chả khác gì một con chó chết. Hồ Hồng run rẩy nén lại những đau đớn trên cơ thể nói, bà vị đại ca, xin hỏi Lục Trần rốt cuộc là có thân phận như thế nào vậy? Tại sao các anh lại sợ hắn như thế chứ? Thân phận của Lục thiếu gia đến lượt cái loại người như mày được biết sao? Lâm Thông hừ lạnh nói, đừng để mất thời gian với hắn nữa, chúng ta đi thôi, tôi mang xe của Lục thiếu gia đi sửa. Tống Hải nói xong liền lái chiếc A6 đã bị đập vỡ kính đi đến gara ô tô. Nhị ca, tam ca, vậy cuối cùng Lục thiếu gia là người như thế nào vậy ạ? Sau khi Tống Hải rời đi, những người anh em khác đều lũ lượt hỏi Sử Tiến và Lâm Thông. Các cậu chỉ cần biết anh ấy là một nhân vật lớn là được rồi, những chuyện khác đừng có hỏi nhiều nữa. Lâm Thông nói rồi cùng Sử Tiến lên chiếc Porsche rời đi. Cả đám tay chân không có được câu trả lời, đành phải vừa cố gắng nhớ ngoại hình của Lục Trần, vừa lên xe bán bài rời đi. Còn Hồ Hồng vẫn đang nằm trên mặt đất, trong lòng đang run sợ đến cực hạn rồi. Sau khi Lục Trần về nhà, liền bắt đầu nấu nướng. Về phần chuyện Hồ Hồng, anh ấy đã sớm không nghĩ ngợi gì rồi. Một nhân vật nhỏ bé như Hồ Hồng, nếu không phải hắn đã chọc giận anh, thì anh ấy cũng sẽ không thèm để ý đến hắn. Tập đoàn Quân Duyệt giải thể rồi, anh có biết không? Trong lúc ăn cơm, đột nhiên Lâm Di Quân hỏi Lục Trần. Ừ, nhưng em yên tâm đi. Nghe nói dù tổng công ty tập đoàn Quân Duyệt giải thể, nhưng cổ phần mà họ đầu tư vào vài công ty vẫn còn. Hơn nữa, toàn bộ số cổ phần mà tập đoàn Quân Duyệt có cũng đứng tên dưới một nhân vật bí mật, sẽ không ảnh hưởng đến việc thi công dự án biệt thự Hồ Cảnh Long đâu. Lục Trần gật đầu nói anh ấy biết Lâm Di Quân đang lo lắng điều gì. Cô ấy vừa mới có được dự án biệt thự Hồ Cảnh Long, lại còn được thăng chức lên làm giám đốc kinh doanh của dự án đó. Đột nhiên tập đoàn Quân Duyệt giải thể, cô ấy lo lắng cũng là điều bình thường. Sao anh lại biết vậy? Lâm Di Quân tò mò hỏi. Lục Trần cười cười. Lâm Di Quân lập tức nói thêm, chắc chắn là do giám đốc Vương Duy nói cho anh biết rồi. Cô ấy có được dự án biệt thự Hồ Cảnh Long hoàn toàn là do giám đốc Vương Duy và Lục Trần có quen biết. Vương Duy là giám đốc dự án của công ty tập đoàn Quân Duyệt, nên chắc chắn là cũng biết nhiều điều bên trong. Em chỉ sợ sau này đổi người phụ trách khác sẽ cố ý làm khó chúng ta thôi. Lâm Di Quân vẫn có chút lo lắng nói. Sẽ không đâu, tạm thời vẫn là Vương Duy phụ trách, không có ảnh hưởng gì với dự án đó của em đâu. Lục Trần nói. Vâng, Lâm Di Quân thở phào một hơi, chỉ cần không đổi người thì không có vấn đề gì. Đúng rồi, hôm nay em tới khu biệt thự Hồ Cảnh Long rồi. Mặc dù vẫn đang thi công, nhưng biệt thự ở đó thật sự rất đẹp. Khu mà công ty em giành được đều có giá 50 triệu một căn. Nghe nói những căn tốt nhất đều có giá không dưới 100 triệu. Lâm Di Quân đột nhiên nói. Bình thường, trước đây khi tập đoàn Quân Duyệt bắt đầu dự án biệt thự đó, chính là hướng tới đối tượng siêu giàu ở Du Châu. Mấy năm nay, phía Tây đều phát triển mạnh. Du Châu trở thành khu trung tâm, rất nhiều thương nhân đều nắm bắt cơ hội. Những món lợi mà họ kiếm được cũng rất khá, Lục Trần nói. Đúng thế, chỉ tiếc 2 năm trước chúng ta không gặp thời, lập nghiệp thất bại. Nếu không, bây giờ công ty của chúng ta chắc chắn cũng có chút quy mô rồi. Nói không chừng nếu may mắn còn có thể mua được căn đẹp nhất ở trong khu biệt thự Cảnh Long Hồ ấy chứ. Lâm Di Quân nuối tiếc đáp. Em rất thích biệt thự ở đó ư? Lục Trần ngẩng đầu lên nhìn Lâm Di Quân. Ai mà không thích chứ, có thể ở đó chính là có thể chứng minh thân phận của mình đó. Cứ coi như chúng ta tiếp tục nỗ lực thêm vài chục năm nữa thì cũng không mua nổi căn rẻ nhất ở đó. Lâm Di Quân vừa nói trên mặt còn hiện lên chút ngưỡng mộ nữa. Nhưng cô ấy cũng chỉ có thể ngưỡng mộ trong lòng. Cô ấy biết cả đời này cũng không thể sống trong khu biệt thự Cảnh Long Hồ. Nghe được tâm nguyện của Lâm Di Quân, Lục Trần cũng không có nói gì nữa. Nếu như trước khi tới Kinh Thành, chắc chắn anh có thể nói với cô, anh nhất định cho cô sống ở căn biệt thự tốt nhất. Nhưng bây giờ anh ấy không muốn Lâm Di Quân biết được thân phận của mình nữa. Ít nhất, trước khi thực lực của mình đủ lớn mạnh, anh ấy không muốn gia đình biết mình là người của Lục gia ở thủ đô. Bây giờ anh ấy vẫn chưa đủ mạnh để đối đầu với bác gái của anh ấy, nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn lại.